Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, lại tiến vào bàn cổ bí cảnh. Đông Bá Hầu Phủ, Tô Thần bắt đầu chuẩn bị yên tâm tu luyện, làm chính mình nhận lấy Ngạc Thuận lúc, toàn bộ Nam Địa đã triệt để vững vàng, cho tới Bắc Địa, Sùng Hầu Hổ ở càng là an ổn cực kỳ. Tây Chu phương diện tạm thời sẽ không có đại động tác. Đầu tiên xiển giáo tổn thất không ít. Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn mỹ chân chính cho Tây Chu cơ hội. Thứ yếu Tây Chu tinh binh cường tướng tổn hại nhiều lắm. Cứ như vậy, liền chân chính chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn chính mình kết cục tử chiến. Mới có khả năng để đại thương có tổn thất. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn làm thánh nhân thực lực rất mạnh. Thông Thiên giáo chủ lại càng không kém. Nữ oa, tiếp dẫn, chuẩn đề chờ chút càng là sống chết mặc bay. Mặc dù những người này chân chính cho Nguyên Thủy Thiên Tôn trợ giúp. Giờ khắc này Tây Chu uể oải, tất cả là không hề cơ hội. Cứ như vậy, đại thương vững như bàn thạch. Tô Thần là có thể chân chính lợi dụng cơ hội. Lần thứ hai tiến vào bàn cổ bí cảnh. Tiến vào bí cảnh, Tô Thần ở trong lòng nghĩ đến. Keng, bàn cổ bí cảnh đã mở ra. Chính đang truyền tống bên trong. Truyền tống thành công. Chúc ký chủ thành công thu được càng nhiều thu hoạch. Tô Thần thấy hoa mắt. Xuất hiện ở bàn cổ bí cảnh bên trong. Nơi này tất cả cực kỳ quen thuộc. Bất quá lần này Tô Thần đi vào. Cũng không phải nói đơn thuần đến cảm ngộ lực lượng nào đó. Mà là đến đối với bàn cổ máu tiến hành thôn phệ. Tàn trang tuy nói bị phong ấn. Nhưng thời khắc đang cùng bàn cổ máu lẫn nhau đối kháng. Mặc dù bàn cổ máu còn có thể chống đỡ. Nhưng mà nếu như không hấp thu đầy đủ bàn cổ máu. Này tàn trang sức mạnh. Vẫn là sẽ bất cứ lúc nào bạo phát. Tô Thần khẽ quát một tiếng. Giờ khắc này chính mình. Đã không có nhiều lắm cơ hội. Lúc trước thân thể trong suốt chuyện tình. Có thể phát sinh một lần. Chính là có thể phát sinh lần thứ hai. Trừ phi Tô Thần chân chính đạt đến chuẩn thánh cảnh giới, mới có khả năng tiến hành áp chế. Nếu không thì Tô Thần chỉ có thể là để tàn trang cùng bàn cổ máu đối kháng. Loại này đối kháng tiêu hao bàn cổ máu không giả. Nhưng biến mất bàn cổ máu cũng không phải nói hoàn toàn biến mất, mà là nói chuyển hóa thành sức mạnh mạnh hơn tiến vào Tô Thần thân thể. Này bàn cổ máu như là mực nước, mà này tàn trang như là một tấm giấy trắng. Bàn cổ máu viết xuống chữ viết sau khi là có thể từ trên tờ giấy trắng được đồ vật. Tuy rằng thứ này số lượng không nhiều, nhưng đối với cảnh giới nâng lên tác dụng không nhỏ. Tô Thần chạy tới bàn cổ máu phương hướng lúc, trong lòng không khỏi nghĩ như vậy đến. Bây giờ đối với này tàn trang nghiên cứu, Tô Thần chính mình không cách nào hoàn thành, nhưng có đầy đủ bàn cổ máu. Nhưng là tác dụng rất lớn, mà đối với bàn cổ máu lấy được một chút sức mạnh. Tô Thần chiếu đan hấp thu, dù sao ở Tô Thần trong thân thể, đều là không cách nào triệt để sắp xếp ra đi. Này đã có tăng lên, Tô Thần tự nhiên ung dung rất nhiều. Đến, Tô Thần đến quen thuộc địa phương, mỗi lần nhìn thấy này đặc thù trái tim, Tô Thần đều cũng có loại bất đồng cảm ngộ. Lần thứ nhất lại đây. Tô Thần lấy được bàn cổ máu luyện thể. Lần thứ hai lại đây. Tô Thần đối với đạo. Có rất sâu cảm ngộ. Lần này là lần thứ ba lại đây. Tô Thần có thể nhận ra được. Nơi này tựa hồ có trầm thấp nỉ non thanh. Cụ thể đang nói cái gì? Tô Thần nghe không rõ ràng. Nhưng lại có thể cảm nhận được. Trong cơ thể mình pháp lực tựa hồ là càng ngày càng thiêu đốt. Không đúng. Không phải Tô Thần thân thể sản sinh biến hóa, mà là tấm kia tàn trang tựa hồ cảm thấy lực lượng nào đó hô hoán. A, Tô Thần hét dài một tiếng, thân thể mình bên trong tấm kia tàn trang, bay tới này tim phụ cận, song phương trong lúc đó tựa hồ có liên hệ nào đó. Mà xuống một khắc, để Tô Thần không nghĩ tới một màn xuất hiện, xì xì, tàn trang bắt đầu đốt cháy. Bốn phía bàn cổ máu bắt đầu bao phủ tàn trang. Tô Thần thu hoạch, ở đây tựa hồ muốn triệt để ngưng hẳn. Này, này tàn trang có thể nâng lên ta cảm ngộ lực. Hiện tại bị này tim đốt. Tô Tô Thần trong lòng có chút kinh ngạc. Xui xẻo. Này Tàn Trang tuy nói tạm thời không cách nào khống chế. Nhưng đối với Tô Thần tới nói, đây chính là thật tốt bảo bối. Chính mình nâng lên cơ hội, đều là ẩn giấu ở này Tàn Trang bên trong. Hiện tại đến nơi này, Tô Thần chuẩn bị hấp thu bàn cổ máu, tạm thời phong ấn Tàn Trang. Kết quả không nghĩ tới, này tim lại là đốt Tàn Trang. Tô Thần đã không có Tàn Trang uy hiếp, nhưng Tô Thần lại bắt đầu hoài niệm. Chính mình có Tàn Trang thời điểm, này Tàn Trang đối với Tô Thần nâng lên. Mặc dù Tô Thần cảnh giới đến chuẩn thánh, đều có không ít tác dụng. Thậm chí đến chuẩn thánh lúc, này Vô Tự Thiên Thư mới có thể có tác dụng. Này, vẫn là hấp thu bàn cổ máu đi. Tô Thần nhìn tim phụ cận còn đang thiêu đốt Tàn Trang. Chỉ có thể làm ra như thế quyết định. Đốt đều là đốt. Chẳng lẽ Tô Thần còn có biện pháp chân chính trở lại bình thường không được? Tàn Trang không còn, chính là không còn. Chính mình cũng không thể lãng phí thời gian của chính mình. Ở bàn cổ bí cảnh bên trong, mỗi một khắc đều là cực kỳ then chốt. Nhanh chóng dừng tổn hại mới phải Tô Thần nên làm. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Tô Thần vẫn cảm giác mình lòng đang nhỏ máu. Ôi, này bàn cổ bí cảnh chỉ có ta. Giờ khắc này đốt cháy sau khi thiên thư này sức mạnh, sau đó còn có thể bị hấp thu. Như vậy an ủi mình một chút, Tô Thần ổn định tâm thần, chuẩn bị bắt đầu thôn phệ. Keng, chúc mừng ký chủ thành công kính dâng một tấm Vô Tự Thiên Thư. Thu được 10% huyết mạch lực lượng tăng mạnh. Tô Thần đang chuẩn bị thôn phệ bàn cổ máu lúc, bên tai truyền đến âm thanh. Đây là hệ thống âm thanh. Vừa vặn kẹp lấy này Tàn Trang hóa thành than cho thời gian. Tô Thần thực lực càng là triệt để tăng lên 1/10. Bản thân là Thái Ất Kim Tiên trung kỳ tu vi, trực tiếp đến Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ. Hơn nữa không phải vừa tấn thăng hậu kỳ, mà là hậu kỳ đại viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa chính là đến Đại La Kim Tiên. Vô cùng tinh lực từ Tô Thần trong cơ thể bắt đầu cuồn cuộn. Này Vô Tự Thiên Thư quả nhiên cùng nơi này có quan hệ. Đúng, đúng là như thế. Vô Tự Thiên Thư hẳn là cùng bàn cổ có quan hệ. Hiện tại bị hấp thu sau khi, đúng là nên có điều nâng lên. Tô Thần chấn động trong lòng, mừng như điên. Lần này mình Tàn Trang bay ra, để này bàn cổ bí cảnh đều cũng có thay đổi. Tô Thần toàn diện được nâng lên, bây giờ tinh lực chật ních. Nếu như nói bây giờ Tô Thần chân chính dùng bàn cổ phiên đối phó Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ha ha, Nguyên Thủy Thiên Tôn bị công kích một lần, trong nháy mắt chính là thương thế không nhẹ, mà không phải như lần trước như vậy. Hiện tại mặc dù đối mặt Lục Áp, vị này yêu hoàng thái tử, Tô Thần đều cũng có sức đánh một trận. Hấp thu, vung tay lên, không kịp tiếp tục cao hứng. Tô Thần mau mau thôn phệ chung quanh đây hết thảy tinh lực. Này cũng đều là đồ tốt. Tô Thần cảnh giới nâng lên, có thể thôn phệ bàn cổ máu khẳng định càng nhiều. Tô Thần hết thảy tu luyện, bao quát thực lực mình nâng lên tốc độ, đều là cùng bàn cổ máu có quan hệ. Mỗi lần nâng lên sau khi, đầu tiên đem có thể thôn phệ bàn cổ máu thôn phệ một lần. Tô Thần tu luyện nữa những khác, chính là chân chính như hổ thêm cánh. Trước hai lần tổng cộng cắn nuốt 3 giọt bàn cổ máu. Lần này Tô Thần chuẩn bị lại thôn phệ 3 giọt. Một lần thôn phệ 3 giọt. 3 giọt lóe xa xôi kim quang dòng máu xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Tô Thần đem 3 viên giọt máu ấn xuống mi tâm của chính mình 1 viên, cường hóa nê hoàn cung, đan điền 1 viên, cường hóa đan điền, cho tới còn dư lại 1 viên, nhưng là hỗn hợp đến trong thân thể. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.